vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 1234 không vớt được. Thẳng đến lúc này, Liễu Vân như cũ cảm thấy sự tình phát triển có chút thần kỳ. Thực sự không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng là cái dạng này, nàng cho rằng tiến vào tinh thần thế giới sau, khả năng sẽ trải qua chiến đấu, nhưng là không có biện pháp quá thương tổn sáng thế thần, trên người có gông xiềng, Liễu Vân vẫn luôn cảm thấy, này khả năng chính là sáng thế thần lớn nhất cậy vào, cho nên, cuối cùng khả năng muốn lợi dụng đan dược gì đó, nói một chút đạo lý, đào đào hố, sau đó tính kế một phen mới có thể được đến ba cái thế giới tự do, hoặc là nói không chừng đều không thể làm ba cái thế giới tự do. Rất lớn khả năng chỉ có thể cứu thương Ngô Cảnh, cửu đỉnh giới đối sáng thế thần tới nói. Quả thực không thể thiếu, vô luận như thế nào đàm phán, hắn cũng chưa khả năng buông tay, ngược lại sẽ làm đàm phán hoàn toàn hỏng mất. Sau đó sinh tử đại chiến, ở đối phương tinh thần thế giới. Thật sự sinh tử đại chiến, liền tính Nhất Hào vẫn luôn bị thương nặng, đối nàng tới nói, trói buộc cũng rất lớn, kết quả như thế nào, nàng cũng không biết, may mắn a, có số hơi như vậy cái sơ hở, Liễu Vân không chỉ có làm được tưởng cũng không dám tưởng hoàn mỹ mục tiêu, còn mang đi một cái, hồn, chất, nguyên bản bị đè nặng khi dễ, bị bắt tiếp thu một ít ân tình cục diện, nháy mắt liền thay đổi. Đối Liễu Vân tới nói, tình thế đã chuyển hướng về phía 180 độ. Quyền chủ động đã toàn bộ rơi xuống trên tay nàng, tâm tình nháy mắt thẳng tắp tiêu thăng, hơn nữa. Thấy sáng thế thần phân thân vẫn là thực thức thời đem người đều cấp thả trở về. Tâm tình liền càng thêm mỹ diệu, hắc ảnh, ngươi nguyên bản cho rằng sẽ như thế nào? Liễu Vân thở ngắn than dài. Ta cho rằng sẽ đại chiến vài chàng, còn phải hào hào tính kế một phen, mới có thể liền ra thương Ngô Cảnh, đến nỗi cửu đỉnh giới cùng cửu châu thế giới. Ta đều không có nắm chắc, chỉ là nghĩ xem tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là không được, đương trường từ bỏ, về sau lại nói, không nghĩ tới, chỉ là nhiều một cái số 2. Liền thuận lợi đến ta hiện tại đều còn có điểm không thể tin được đâu. Liễu Vân xách một tiếng, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, hắn nếu là dám giết bên trong tu sĩ cho hả giận, kia ta còn phải giết bằng được. Hơn nữa đã làm tốt chuẩn bị đâu. Nghe vậy, hắc ảnh ngẩn người, theo sau cười, xác định chỉ là giết bằng được cứu người. Mà không phải nhân cơ hội này hảo đem những cái đó phù không đảo cùng nhau thu sao? Sáng thế thần phân thân rốt cuộc có biết hay không? Hắn tuy rằng túng điểm, nhưng là tránh đi một kiện đại họa sự. Phàm là hắn cường ngạnh một chút, tâm hắc một chút, Liễu Vân xem trọng những cái đó phù không đảo liền có lý do cầm đi. Liễu Vân thở ngắn than dài. Tiền bối, nhìn thấu không nói toạc. Không nghĩ tới người này vẫn là rất thức thời, đáng tiếc. Nàng bỏ lỡ một lần một bước đúng chỗ cơ hội, xem ra. Chỉ có thể kế tiếp chậm rãi chính mình làm, A Khải. Nó ra này ký chủ có phải hay không quá tham? Không chỉ có kéo đi rồi như vậy nhiều lông dê, còn tưởng rằng phù không đảo toàn bộ loát đi. Sáng thế thần nếu là biết, chỉ sợ đều sẽ mắng to phân thân. Như thế nào liền đem Liễu Vân này nhạn quá rút mau truyền tống đến cái kia không gian đi. Liễu Vân đứng ở một bên quan sát tình huống, cũng không có che giấu hành tung, ra tới người, là 8-9 phần 10 sẽ chú ý tới nàng, sau đó lại đây chào hỏi một cái, hàn huyên hai câu lại rời đi, có đan dược nhu cầu. Còn sẽ dò hỏi một chút bách bảo các cao cấp đan dược. Tỷ như cửu cấp đan dược linh tinh, Liễu Vân tỏ vẻ. Làm cho bọn họ chú ý, lúc sau khả năng sẽ có phương diện này không giống nhau thông cáo, bách bảo các lại không phải nàng. sao có thể không bán hai giá? Hơn nữa, cửu đỉnh giới một khi bắt đầu khôi phục, nhân loại thế giới liền sẽ đưa tới bay nhanh phát triển. Khả năng bên trong mâu thuẫn phải bạo phát, Bách Bảo Các ở cái này mấu chốt thượng. Quá mức xuất sắc, Mộc Tú Vu Lâm, chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt, nhưng là cửu đỉnh giới thoát ly trói buộc, muốn phát triển nói, có chút đồ vật phải mở rộng đi ra ngoài mới được, bằng không. Mất đi sáng thế thần tiểu thế giới, mặt sau lộ cũng đi không quay về a, chỉ biết càng đi càng oai, cho nên, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, A Khải cảm thán. Kỳ quái, những người này còn quái tốt, như thế nào liền không có không quen nhìn ký chủ, mắt cao hơn đỉnh, âm thầm khiêu khích đâu. Liễu Vân vô ngữ, ngươi ở chờ mong cái gì? Đương một người chạm đến cũng đủ cao thời điểm, chung quanh khắp nơi là người tốt, ở thượng một cái thế giới. Ngươi không phải đã kiến thức tới rồi sao? Có cái gì hảo hiếm lạ? A Khải ấp úng, ta chỉ là không nghĩ tới. Này một cái ở tu chân giới cũng xử áp dụng, Hắc Ảnh cảm thấy lời này thực sâu sắc. Nói rất đúng, kỳ thật này một cái ở cường giả vi tôn thế giới càng thêm áp dụng. Liễu Vân gật đầu. Lại xuẩn người, EQ lại thấp người, cũng sẽ buộc chính mình đi thích ứng loại này quy tắc. Đem chính mình xuẩn che giấu tốt, bởi vì một cái vô ý, khả năng phải trả giá sinh mệnh đại giới, không có quá nhiều dung sai cơ hội. Liễu Vân cười cười. Ta chỉ là đáng tiếc, kia phù không đảo bố trí trận pháp, hiển nhiên không quá giống nhau, là lập thể trận pháp. Ở tiểu thế giới căn bản sẽ không xuất hiện, Hắc Ảnh. Cái kia trận pháp là phù không đảo có thể tồn như vậy nhiều đồ vật mấu chốt. Cũng là cái kia không gian có thể ổn định tồn tại mấu chốt, thậm chí. Sáng thế thần phân thân ngay từ đầu có thể truyền tống như vậy nhiều người qua đi. Cũng chủ yếu dựa vào cái kia phù không đảo trận pháp, không phát hiện Bạch Ngọc Quảng Trường Kỳ. Thật ở trận pháp trung gian sao? Liễu Vân, nói như vậy, này phù không đảo lập thể trận pháp, kỳ thật cùng thế giới thụ tác dụng không sai biệt lắm. Có thể ổn định cái kia không gian. Hắc Ảnh, có thể như vậy lý giải, nhưng là, phù không đảo trận pháp cùng thế giới chi thụ vẫn là đừng so. Không phải một cái lượng cấp đồ vật, ta nói sáng thế thần như thế nào như vậy có thể tàng. Liền địch nhân truy tung pháp bảo đều cấp giải quyết, nguyên lai là chính mình tạo một cái không. Gian, vô luận là phù không đảo cái kia không gian cũng hảo. Vẫn là sáng thế thần cùng ngươi đại sư huynh bọn họ nơi địa phương. Đều là chính mình tạo, dùng trận pháp duy trì, cái này ở đại vũ trụ thế giới càng thêm có thể che giấu, ta tưởng. Nếu không phải số 2 giở trò quỷ. Hắn căn bản là sẽ không truy tung pháp bảo phát hiện. Bí ẩn tính chính là đứng đầu, Liễu Vân cười khẽ ra tiếng. Kia thật đúng là nên cảm ơn số 2, cảm ơn hắn kéo nhiều như vậy chân sau, bằng không nào có ta hào quả tử ăn. A Khải kinh ngạc cảm thán, nguyên lai cái kia phù không đảo trận pháp lợi hại như vậy a. Hắc Ảnh, ở đại vũ trụ thế giới, mỗi người đều có không ít tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thật không chỉ là nói mà thôi, Liễu Vân. Xem ra, số 2 thật là sáng thế thần uy hiếp. Bị người tìm được, kia chỉ có thể nói xin lỗi a. Đáng tiếc, phân thân vẫn là thông minh, Hắc Ảnh. Xác định không phải túng. Liễu Vân bị chọc cười. Ha, loại này thời điểm túng đến gãi đúng chỗ ngứa. Kia cũng là vận khí, A Khải nhược nhược nói, nếu sáng thế thần phân thân đem người thả ra, kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Không cần phải vẫn luôn tại đây thủ đi, trừ bỏ thả ra, không phải còn có ở rèn luyện chung tổn thương. Chẳng lẽ sáng thế thần phân thân sẽ tại đây mặt trên làm văn? Liễu Vân, không phải ta nói. Tính kế ta ra tới đều dùng thời gian lâu như vậy mới nghĩ đến. Có thể làm được trực tiếp đem người thả ra đã không tồi. còn tưởng hắn có đầu óc ở kế tiếp làm văn. Hoặc là có người nhắc nhở, hoặc là có chuyện kích thích. Bình thường dưới tình huống không cần xem trọng hắn, đương nhiên. Cũng xác thật không cần tại đây thủ. Liễu Vân cười ha hả móc ra cửu đỉnh giới thế giới căn nguyên. Sau đó, thế giới căn nguyên đột nhiên một trận rung động, bắn ra một cái kết giới đem Liễu Vân bao vây. Chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hết chương.